Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, Ngô Mệnh hưu hĩ hai càng. Sư phụ ta đạo hào Trường Xuân, vẫn là Thượng Hiên ở tiệm cà phê chung đề cập qua một lần. Ta mới biết được sư phụ đạo hào, đối mặt khiêu khích mà đến tiếng gào. Ta nhìn thoáng qua bên người sư phụ, hắn vẫn chưa kinh hoàng mà là vẻ mặt bình tĩnh cùng bình tĩnh. Ngồi ở bên giường vì ta bắt mạch, một khắc chỉ thô đoàn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên cằm râu ria xồm xàm địa phương. Hắn ngưng mi bộ dáng thập phần cẩn thận, một bộ không chịu ngoại giới quấy rầy bộ dáng. Sư phụ ta xem bộ mặt bất quá hơn 30 tuổi. Người tới kêu hắn lão đạo, hắn lại đem thần kêu theo tuổi nhỏ trẻ con nuôi lớn. Hẳn là xem như đạo môn trung tiền bối. Mấy tuổi thượng hẳn là không chỉ bề ngoài nhìn qua này đó mấy tuổi. Kia chửi bậy thanh lại rằng co một lát, chợt nghe bên ngoài có một tiếng hòa dịu thanh âm, nói, ôi, sư đệ, thiết đừng vội táo, Trường Xuân chân nhân là chúng ta trung cao nhân, ở trong cuộc sống tu hành hơn trăm năm, cả đời này giữa chỉ lấy hai cái đồ đệ, liền phạm hạ như thế trọng tội, như thế nào có thể không theo lẽ công bằng công việc. Sư phụ ta dãy dụa theo mộc chất trên giường đứng lên. Mới phát hiện trên người bản thân đó là một chút khí lực đều không có. Trong tay mặt xương cốt tựa như bị chiều đi rồi giống nhau. Là một điểm khí lực đều không có. Nhất là từ bên trong phủ. Rỗng tuếch, kia tu vi giống như là mất tích giống nhau. Bất quá này không phải ta lo lắng nhất. Nghe bên ngoài người tới nói chuyện. Rõ ràng chính là một cái sướng mặt trắng khiêu khích, một cái sướng mặt đỏ cấp chân mặt mũi, cấp sư phụ tạo áp lực, vì chính là nhường sư phụ đem chúng ta giao ra đi. Ta cùng thần kiêu nếu như bị giao ra đi, khẳng định là sẽ bị đại tá bát khối, sau đó nấu chín phanh thi, này đó đạo sĩ phỏng chừng mới có thể vừa lòng, ngày nào đó buổi tối, quang ta một người sẽ giết 6 cái đạo sĩ. Thần kiêu đem lợi hại nhất tư thần cấp làm thịt, cuối cùng còn cái hủy thi diệt tích, đem sở hữu thi thể liên quan linh hồn cùng nhau thiêu sạch sẽ. Sư phụ hội đắc tội đạo môn bên trong này đó đạo sĩ. Bảo ta cùng thần kiêu sao? Ta không biết, ta hiện tại thân thể suy yếu, đã không khí lực đối phó này đó đạo sĩ. Như sư phụ đem ta giao ra đi. Chỉ sợ còn sẽ liên lụy nghe lệnh Thượng Hiên tiến đến bảo hộ cách du. Đồ nhi, ngươi thiết đừng kích động, ngươi trong bụng thai nhi thiếu nhất hồn, ngươi trong cơ thể tu vi cũng hao tổn không còn, cần tĩnh dưỡng tài năng chậm rãi khôi phục. Sư phụ tươi cười có chút ôn hòa thanh huần. Đem ta lên thân mình nhấn hồi trên giường, tự mình cho ta cái chăn, thấp giọng an ủi nói. Việc này là sư phụ đối với các ngươi không dạy nổi. Khiến cho sư phụ thay các ngươi rõ ràng này cọc ân oán, bọn họ sẽ không làm khó dễ ngươi đi. Ta đem ánh mắt mở được thật to, nhìn sư phụ, bởi vì thể hư thanh âm phá lệ nhỏ giọng, nói xong trong phổi thật giống như vào thủy giống nhau khó chịu. Kịch liệt ho khan, Vương Quỳnh giữ chặt tay của ta, dùng khăn lông xoa xoa ta cái trán hãn. Lại đỡ ta uy ta uống lên chén thuốc, nàng rắt lớn giọng nói, ngươi là tốt rồi hảo nằm đi, đạo trưởng hắn lão nhân ra, tháng này đã đánh chạy 5-6 bát như vậy nhàm chán người, ta uống xong chén thuốc sau. Cảm giác thân mình ấm áp rạt rào, thập phần thoải mái, trong lòng cũng là hơi hơi sửng sốt, sư phụ là đạo môn người trong, không chút nào không để ý tới đạo môn người trong tạo áp lực. Thậm chí có thể vì chúng ta đối địch với bọn họ. Sư phụ này cử, là vì ta cùng thần kiêu, vẫn là bị tiểu phụng hoàng âm binh sở độc hại ngàn vạn thương sinh. Mặc kệ là vì cái gì, sư phụ đều bảo hộ ta cùng thần kiêu, coi như là có ân cho ta cùng thần kiêu, sai bản ở bọn họ, huống hồ một đám tiểu bối, có thể làm khó dễ được ta. Sư phụ ta nói chuyện luôn luôn đều là khách khách khí khí. Từ từ nhấm nháp, hôm nay trong mắt hắn tránh qua một tia lợi nhận bình thường hàn quang. Nói chuyện khẩu khí có chút trọng, sư phụ hướng trong tay ta tắc một cái mộc bài từ. Khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Phất tay áo theo trong phòng đi ra ngoài. Ta trong tay mặt mộc bài tử mát mát, có chút giống là âm mộc, mặt trên điêu khắc văn lộ thực tinh xảo, có hoa sen âm dương luân linh tinh, chính là năm đầu giống như có chút lâu. Bài tử bị ma thật sự trơn nhẵn, liền ngay cả mặt trên văn lộ đều có chút mơ hồ. Bài tử đỉnh cao nhất tạc cái động, động mặt trên dây tơ hồng nhưng là tân, hình như là sư phụ cố ý xuyến đi lên, xem nhân trong lòng có chút ấm áp. Này bài tử cầm ở trong tay mặt thời điểm, bên trong còn có thể truyền ra từng trận tiểu hài nhi tiếng cười. Tô công tử, người nghe, giống như có tiểu hài tử tiếng cười. Ta đi, này trong phòng không có quỷ đi. Vương Quỳnh lôi kéo tay của ta hơi hơi có chút rét run. Có chút lo sợ xem chu vi, ta nở nụ cười, này vương đại nữ gia thượng hiên thì phải là lớn nhất quỷ đầu mục. Nàng cơ nhiên còn sợ quỷ, ta nhìn chằm chằm Na Hội bật cười bài tử, nhíu mày nhìn một lát, nói, không đến mức, nơi này là đạo môn thanh tu địa phương, hẳn là không có tai họa vật mới đúng, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ sư phụ cho ta là một cái mang theo điện tử tâm phiến mộc bài tử? Kỳ thật tác dụng chính là có thể truyền phát chứa đựng thanh âm ni, ngẫm lại cũng cảm thấy chính. Mình thật sự là não động đại khai, sư phụ ngay di động đều sẽ không dùng, đừng nói là làm cái bài tử còn có thể truyền phát thanh âm ni mộc bài tử truyền ra đến tiếng. Cười như trước không chỉ, còn truyền đến tiểu hài nhi nãi thanh nãi khí thanh âm. Tỷ tỷ, ta muốn nước ăn nấu trứng gà, Vương Quỳnh cả người đều trở nên khẩn trương hề hề. Nhìn trái nhìn phải, thậm chí hỏi cách du. Có phải hay không ngươi này chỉ quỷ phục vụ sinh giờ cho quỷ? Cố ý làm ta sợ. Cách du quán buông tay, mặt không biểu cảm nói. Ta không như vậy nhàm chán. Lão bản nói, để cho ta tới bảo hộ các ngươi hai cái. Chứ bỏ chuyện này, khác dư thừa sự tình, ta sẽ không làm, là ngươi a. Ta nhìn chằm chằm mộc bài. Trong lòng vừa động, không hiểu cảm động, sư phụ bắt nó cũng cứu. Nếu không là này tiểu quỷ đầu mềm lòng, thời điểm mấu chốt thủ hạ lưu tình, ta cục cưng liền thật sự sống không được. Vương đại nữ đừng sợ, là này bài trung dưỡng chỉ tiểu quỷ, ta xem sư phụ cho ta thư thượng viết, tiểu quỷ bình thường đều dưỡng ở hòe mộc giữa, này phải làm là một cái hòe mộc bài. Sư huynh, có hương cùng thủy nấu trứng gà sao? Ta ngẩng đầu hỏi thần kiêu, ta từng đáp ứng qua. Nhất định sẽ đối này vật nhỏ tốt, thần kiêu từ trong lòng lấy ra một chi hương đưa cho ta. Phòng bếp còn giống như có thủy nấu trứng gà, đây là hương, thần kiêu đi phòng bếp tìm trứng gà. Bên ngoài truyền đến quát khẽ một tiếng thanh âm, ngươi còn không tính toán đem quỷ mẫu giao ra đây sao? Ngươi Trường Xuân chân nhân, vốn là vang đương đương nhân vật, làm gì vì hai cái làm sằng làm bậy đồ đệ. Trên lưng bêu danh, các ngươi thiết kế giết ta đồ đệ thời điểm. Thế nào không nghĩ tới hội trên lưng bêu danh? Đạo hữu, nếu như vậy không giảng đạo lý, vẫn là mời trở về đi. Chính là lão đạo hôm nay nhắc nhở chư vị một câu. Ta ngoan đồ nhi, phu quân chính là quỷ giới bá chủ. Các ngươi thương nàng con, tự có người tìm các ngươi xúi quẩy. Cũng không nhu ta ra tay, sư phụ ta nói chuyện cũng là xảo quyệt thực. Chút không lùi nửa bước, hắn thốt ra lời này hoàn, bên ngoài liền trở nên lặng ngắt như tờ. Phòng trong lư hương thượng sáp thượng đốt hương, thần kiêu tướng chứa thủy nấu trứng gà mâm đặt ở lư hương phía trước. Kia vật nhỏ theo mộc bài lý co rúm lại chui ra đến. Trong phòng mặt quát nổi lên một trận âm phong. Nó khẩn trương nhìn thoáng qua đại gia, tay chậm rãi đi đến lư hương phía trước ăn trứng gà. Này vật nhỏ, xem thực tại đáng thương, một bộ hảo hảo thân hình, nóng không có một khối hảo da, ta từ có cục cưng sau, đó là tuyệt đối xem không được tiểu hài tử bị thương. Chỉ cần nhất tưởng đến ta cục cưng nếu cũng sẽ biến thành như vậy. Trong lòng tình thương của mẹ liền tràn ra. Đi đến trong lòng ta đến, ta đối với kia chỉ hoàn toàn thay đổi tiểu quỷ đầu. Tìm lòng không đậu nói một tiếng, trong lòng ta không chút cảm giác đến nó khó coi hoặc là khủng bố. Chính là tưởng hào hào trân trọng nó, bảo hộ nó, Vương Quỳnh là nhìn không thấy kia vật nhỏ, nhìn chằm chằm lư hương thượng giấy lên cao hương, một câu cũng không dám nhiều lời. Ngươi, ngươi nói quỷ mẫu phu quân nhưng là quỷ giới quỷ vương cao đồ. Lưu Tinh Toàn, kia nhưng là trong truyền thuyết nhân vật, ta thái sư phó nói với ta, ta chỉ nghe nói qua hắn danh vọng. Ngoài phòng đầu, truyền đến một tiếng kinh ngạc thanh âm ni, đạo hữu nghĩ sao? Sư phụ ta thanh âm có chút khinh miệt, sau đó đó là cái kia đạo sĩ hối tiếc không kịp thổn thức thanh. Ngồi chờ đợi tin tiểu nhân lời dèm pha, ngộ thương rồi nàng, cũng không biết nàng con như thế nào. Cái này Ngô Mệnh Hưu Hĩ, Ngô Mệnh Hưu Hĩ à, OCV by Love Dayo, hết chương.